Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 646. Năm Cao Ly kế hoạch. Các ngươi dẫn ta tới cái này là vì cái gì đây? Đến lợi ở hiện tại thuận tiện công nghệ cao. Porygon tại lúc chiều phát hiện Lương Đức Hoàng cùng hai cái muội tử có một ít nước đổ đầu vịt. Tức thời đem tiếng phổ thông phiên dịch thành Nam Cao Ly ngữ. Sau đó Nam Cao Ly ngữ phiên dịch thành tiếng phổ thông. Chúng ta, nghe được Lương Đức Hoàng. Kim Quá Nghiên mặt không bên trên có một ít bối rối. Bởi vì là có một số việc không tình, nàng còn không có quyết định đâu. Đều nói mỹ nữ yêu anh hùng. Chúng ta liền là muốn cùng Lương Tiên Sinh kết giao bằng hữu. Bất quá một bên khác Lâm Vân mà lại cắn răng nhìn xem Lương Đức Hoàng, giả bộ như một không mặt thẹn thùng nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Còn có loại này tương đương thuyết pháp sao? Muốn đến nơi này, hắn không khỏi cười cười. Hắn có chút nhớ nhung minh bạch. Hai người này tới này mục đích, ta muốn về quán rượu. Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Vì xác định mình bên trong không tâm suy nghĩ, Lương Đức Hoàng đối hai cái muội tử gạch dưới hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà sắc mặt đô biến rất phức tạp. Ba phần mừng rỡ, ba phần cảm khái, ba phần phiền muộn, còn có một điểm sợ hãi. Mừng rỡ là bởi vì là nhiệm vụ của các nàng hoàn thành. Cảm khái là bởi vì các nàng cuối cùng vẫn không có trốn qua dạng này vận mệnh. Dù là thanh danh lại lớn, mạnh hơn, cũng không hề dùng. Phiền muộn là bởi vì các nàng bên trong không tâm đối với Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không thể phương. Diện kia ý tứ, một điểm sợ hãi thì là bởi vì làm quan trọng sắp đối mặt sự tình không tình. Không sợ mới là lạ chứ. Thế nhưng là ngẫm lại, các nàng tới đây lúc mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng không nói gì thêm. Trực tiếp xoay người, đi tới cửa công viên, ngồi lên xe. Về phần Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà tự nhiên bạn tại trái phải. Theo ô tô chậm rãi rời khỏi nơi này, trong công viên những cái kia tình lữ lúc này cũng đô dừng lại động tác của mình, đi ra địa phương âm u. Kỳ thật hôm nay tất cả Lương Đức Hoàng nhìn thấy đông không tây, đều là một cái lồng, một cái bẫy. Hắn ở ngoài sáng động chi cho nên nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Đó là bởi vì là những mỹ nữ kia toàn bộ đều là nữ minh tinh, nữ diễn viên, nữ đoàn thành viên hoặc là một chút luyện tập sinh. Lớn lên đương nhiên sẽ không kém. Với lại dáng người đô tương đối tốt, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà chỉ là trong đó một đợt mà thôi. Bởi vì là Lương Đức Hoàng nhìn các nàng một chút, cho nên các nàng mới được tuyển chọn đến làm Lương Đức Hoàng hướng dẫn du lịch. Nói cách khác, nếu như Lương Đức Hoàng nhìn là người khác, cái kia chính là người khác tới làm người dẫn đường, sau đó không mặt bọn hắn chỗ đi tất cả địa phương, đều là đã an bài tốt. Bao quát Nam Sơn bên này cũng là như thế, những cái kia tình lữ, hoặc thật hoặc giả đi, nhưng bọn hắn duy nhất mục đích, liền là kích thích Lương Đức Hoàng đối với phương diện kia dục vọng. Về phần Lương Đức Hoàng có thể hay không nhìn thấu, Phác Hạo Nguyên đã sớm làm xong bị nhìn thấu dự định. Không có bị nhìn thấu tự nhiên tốt nhất, bị khám phá, cái kia chính là biến hướng nói cho Lương Đức Hoàng. Hai cái này muội tử là chiêu đãi hắn. Nam Cao Ly muốn chiêu mộ Lương Đức Hoàng, dựa vào cường là không thể nào, bởi vì là đánh không lại. Với lại nếu như đánh, tiêu hao quá lớn còn chưa hẳn có kết quả gì. Dựa vào lời đồn đại gì, hoặc là cái gì đông không tây, cũng là rất không có khả năng. Bọn hắn duy nhất có thể lấy làm, liền là lợi dụ, bất quá làm sao lợi. Đây là một vấn đề, thanh danh, địa vị, tài phú, thân là thần thú trên nơ, Lương Đức Hoàng cũng không thiếu, cho nên Phác Hạo Nguyên nhằm vào là hắn một cái không tính là nhược điểm nhược điểm. Cái kia chính là nam nhân bệnh chung, đối mỹ nữ yêu thích, hắn muốn làm, liền là không ngừng đem Lương Đức Hoàng cảm thấy hứng thú mỹ nữ đưa đến phòng của hắn không ở giữa. Để Lương Đức Hoàng sinh ra một loại, hắn còn phải ở lại chỗ này, liền có thể tùy tiện chơi những này muội tử cảm giác không cảm giác. Đương nhiên, đó cũng không phải ảo giác, thân là thần thú trên nơ. Nếu như hắn thật lưu tại nơi này, vậy những thứ này muội tử liền đều là hắn. Nếu như vạn nhất, nếu là Lương Đức Hoàng đối cái nào động thật tình cảm lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Về phần Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân, liền là trước hai cái đưa tới. Trước khi tới, Phác Hạo Nguyên đã nói qua, nếu như sự tình thành công, bởi vì các nàng liền là quốc gia cứu tinh, nếu như không thành cái kia các nàng cũng là anh hùng dân tộc. Trước mắt các nàng cái kia không cái tổ hợp liền chỉ còn lại có 5 người. Muốn lại sáng tạo huy hoàng là rất không có khả năng. Bất quá nhưng mọi thứ thành công, cái kia Nam Cao Ly sẽ cung cấp lớn nhất cường độ đến ủng hộ các nàng tổ hợp. Mà người nhà của các nàng cũng sẽ được đãi ngộ tốt nhất. Nếu như các nàng nếu là không đồng ý, vậy thì chờ lấy kết thúc mình diễn nghệ kiếp sống a. Chính là bởi vì như thế, cho nên hai người này lúc này mới lại ở chỗ này. Ô tô rất nhanh đứng tại Lương Đức Hoàng khách sạn dưới lầu. Lương Đức Hoàng cũng mang theo hai cái muội tử tại Ngô Tuấn Lược có một ít ánh mắt kinh ngạc ở trong đi vào thang máy, sau đó trở lại phòng của mình không ở giữa. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem lược có một ít gấp không chương hai cái muội tử. Lương Đức Hoàng há to miệng, cũng không biết hiện tại nên nói cái gì, muốn uống chút gì không? Qua nửa ngày, Lương Đức Hoàng đột nhiên đứng lên, bị hù hai nữ hài không khỏi lui về sau một bước. Nhìn xem phản ứng của các nàng, Lương Đức Hoàng cười cười, mặc dù hắn không phải người tốt lành gì. Nhưng hắn rõ ràng cũng không phải cái gì người xấu. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đều có thể là cảm giác không cảm giác đến Lương Đức Hoàng đối hứng thú của các nàng đang dần dần biến mất. Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà liếc nhau một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Các nàng không biết sau không mặt muốn làm gì. Cho nên rất xấu hổ a một. Nhận lấy Lương Đức Hoàng đưa tới nước. Các nàng lúc bình thường là sẽ không tùy tiện uống loại này trong chén nước. Bởi vì các nàng sẽ không rõ ràng đưa cái chén qua người tới. Có phải hay không sẽ ở trong chén thêm cái gì liệu. Bất quá bây giờ các nàng đến là hy vọng Lương Đức Hoàng thêm một chút liệu. Dạng này cũng không cần các nàng xoắn xuýt. Bất quá đáng tiếc Lương Đức Hoàng cũng không phải là người như thế. Uống nước. Hai người ngoại trừ tỉnh táo một chút bên ngoài, cũng không có động tác khác. Đúng, Lương tiên sinh, người biết rõ chúng ta đoàn thể sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nhưng có thể là vì một thoại hoa thoại đi. Lâm Vân mà đột nhiên hướng về hắn hỏi. Không biết, lắc đầu, Lương Đức Hoàng đối Nam Cao Ly bên này đúng là không hiểu rõ lắm. Chúng ta là một cái nữ đoàn, nguyên bản có 9 người. Bất quá bây giờ chỉ còn lại 5 cái. Ha ha, bất quá chúng ta có một ít ca. Ngài khả năng nghe nói qua. Liền là cái kia không cái chít chít chít chít hèn hạ hèn hạ hèn hạ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Vân mà cũng vui vẻ nói. Nghe xong nàng hát bài hát này, Lương Đức Hoàng liền a hát xong một không âm thanh. Mặc dù hắn không biết họ là ai. Nhưng bài hát này hắn nghe qua, ban đầu ở trong nước đúng là rất lửa, nhưng đã là mấy năm trước chuyện, nhìn thấy Lương Đức Hoàng lộ ra hiểu rõ thần sắc, Kim Quá Nghiên cùng Lâm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.